Nhà có manh thê cưng chiều, chương 708, không, em đừng nghĩ. Góc truyện audio.com, cô nhàn nhạt hít vào một hơi, em giúp anh, mệnh của em đều là anh cho, thì đây tính là gì? Sau khi lấy được em sẽ liên lạc lại với anh mau trở về đi, đừng để Trần Mộng Giao phát hiện anh gặp em, dấu vết em liên hệ anh, nhớ xóa kỹ. Nói xong, cô trực tiếp đứng dậy rời đi, nhân viên phục vụ đem cà phê nóng hổi bưng lên, đặt ở trước ghế trống, Kính Thiếu Khanh nhìn ly kia cà phê rơi vào trầm tư, trong lòng có chút không nỡ, Lê Thuần làm việc anh rất yên tâm, nhưng bây giờ tình huống này, nguy hiểm cũng là tương đương, anh ẩn ẩn có chút hối hận không nên để cô mạo hiểm, lợi dụng phụ nữ không phải thói quen của anh, nhưng cái này liên quan đến Trần Mộng Giao, anh không có lựa chọn nào khác. Do tuyết rơi, trời tối rất sớm, Kính Thiếu Khanh lái xe mang theo Trần Mộng Giao về biệt thự Bạch Thủy Loan, bình thường anh lái xe đều là rất cẩn thận, nhưng hôm nay, rõ ràng tuyết rơi đường trượt nhưng anh có chút không tập trung tinh thần, còn suýt nữa vượt đèn đỏ. Trần Mộng Giao biết khoảng thời gian này tinh thần của anh thường không tập trung, trong nội tâm cô nghi ngờ trùng trùng, thật muốn cậy mở đầu anh nhìn xem bên trong đang suy nghĩ gì. Về đến nhà, lúc xuống xe cô cố ý đóng cửa xe tạo tiếng rất mạnh, nếu không giả vờ nổi giận anh sẽ không nghiêm túc đối mặt với vấn đề. Kính Thiếu Khanh phát giác sự khác thường của cô, bất đắc dĩ cười cười đuổi lên trước ôm cô vào trong ngực tổ tông, sao thế? Có phải là đói bụng không? Cô nhìn anh chằm chằm, rốt cuộc anh bị gì thế? Em vẫn cảm thấy anh có việc giấu gì em, vừa rồi lái xe anh suýt chút vượt đèn đỏ, anh không phải người không? Cẩn thận như vậy, cái dạng này của anh khiến em cảm thấy kiềm nén, em ghét anh chuyện gì cũng giấu giếm em. Vẻ cười của anh liền trở lên cứng giò, lại rất nhanh khôi phục bình thường, đưa cô kéo vào cửa, mở thiết bị sưởi ấm, đừng để lạnh, anh đi nấu cơm cho em. Đừng nghỉ thần nghi quỷ, anh chính là đang suy nghĩ việc họp hôm nay, có chút thất thần, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, trên xe chờ em cùng con trong bụng nữa, anh không nên thất thần, đừng giận nữa. Cô hòn dỗi nắm lấy tay của anh không thả, anh đừng tưởng rằng dỗ dành em liền không sao, có phải anh cảm thấy sau khi kết hôn sinh hoạt không giống với tưởng tượng không? Trước kia anh là kiểu người không thích kết hôn, nhưng hết lần này tới lần khác cùng em kết hôn, có phải là sinh hoạt không hài lòng, khiến anh cảm thấy có áp lực. Một mình thì rất tiêu sái, em cũng biết, nhưng đây cũng là do anh lựa chọn, nếu anh thật là cảm thấy mệt mỏi em. Không chờ cô nói xong, anh liền cúi đầu phong bề đôi môi đang díu dít không ngừng kia, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn cô nói, không phải bảo em đừng có đoán mò sao. Trong mắt em, anh chính là kiểu người đó sao, tùy tiện thay đổi quyết định, sau đó lại hối hận. Trước kia không muốn kết hôn, là bởi vì không gặp em, bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc. Được rồi, anh đi làm cơm, em ngoan ngoãn đi. Cô vẫn cảm thấy trong lòng không nỡ, rõ ràng người đàn ông ở ngay trước mắt nhưng cô lại cảm thấy lại xa xôi như vậy, lần đầu tiên cô hận mình quá đần, không có cách nào nhìn thấu trong lòng của anh đang suy nghĩ gì, lần đầu tiên muốn làm người thông minh. Cô nôn nóng bất an, không muốn anh lại rời khỏi mình lần nữa, ôm cổ anh hôn lên, đợi lát nữa lại nấu cơm, em nghĩ. Nói còn chưa dứt lời, cô liền cảm giác được bụng nhô lên cản trở tới khoảng cách giữa hai người, anh cũng nhẹ nhàng đẩy cô ra, không em đừng nghĩ, anh đều có thể nhịn xuống, em cũng yên tĩnh chút có được không? Nhịn thêm, chờ con sinh ra rồi, chúng ta tiếp tục thế giới hai người. Cô tức giận ngồi xuống ghế sofa, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc bụng, đáng ghét. Đứa nhỏ trong bụng giống hồ cảm thấy tự giác động động với cô, giống như là ở trong bụng của cô tập thể dục vậy, nhìn áo len mỏng cứ lên xuống chập trùng, cô bị dọa đến thở mạnh một chút cũng không dám, mẹ sai rồi, mẹ không chọc con nữa được không? Con đừng động như thế, cái bụng mẹ đều sắp nứt tới nơi. Kính Thiếu Khanh phát ra tiếng cười, ngồi xổm xuống trước người cô, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong bụng của cô, đứa nhỏ lại đột. Nhìn yên tĩnh trở lại. Cô cười ghẹo nói, anh nhìn xem, con không thích anh vừa đến, nó động cũng không dám động. Anh đứng dậy đi vào phòng bếp, nó là đang tò mò, không phải là không thích anh. Trang viên tư nhân Diệp Gia Diệp Quân Tước và Khúc Thanh Ca còn có ông cụ ba người cùng cơm, cơ bản đều là Khúc Thanh Ca cùng ông cụ đang tán gẫu, Diệp Quân Tước xưa nay không chen vào nói. Cho tới lúc hưng khởi ông cụ đột nhiên hỏi, Thanh Ca, hai ngày này sao cháu thích ăn thịt như thế? Trước kia cháu luôn la hét muốn giảm béo, một ngày ba bữa đều chỉ ăn một chút xíu, sợ mập, hai ngày này ăn được nhiều tinh thần cũng đều tốt, về sau tiếp tục bảo trì như vậy, thân thể mới là quan trọng nhất. Khúc Thanh Ca nhìn Diệp Quân Tước phát hiện thân thể của anh cứng đờ, vội vàng nói, lúc trước cháu đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói cháu thiếu máu nghiêm. Trọng, bảo cháu phải ăn uống điều độ, cháu vừa bắt đầu ăn như thế, liền không ngừng lại được. Ông cụ cười nói, có đúng không? Bác sĩ nói đúng, thiếu máu, phải bồi bổ cho tốt, cháu thích ăn cái gì để đầu bếp làm là được rồi, ông và Quân Tước ăn theo khẩu vị của cháu là được. Ông còn tưởng rằng cháu mang thai đó, xem ra là ông nghĩ nhiều rồi. Chờ Chân Quân tước tốt nên các cháu cũng nghĩ đến việc sinh con đi. Ông đang muốn lúc còn sống được ôm cháu. Khúc Thanh Ca thoáng một cái chảy đầy mồ hôi lạnh. Vâng. Vâng ạ. Diệp Quân Tước đột nhiên buông đũa xuống, cháu xong rồi, về phòng trước. Khúc Thanh Ca vội vàng đứng dậy nghĩ muốn đẩy anh trở về, à phòng, không ngờ rụng vào mép bàn, sắc mặt lập tức trăng bệch. Mấy giây về sau đau đớn giảm bớt, cô hít vào một hơi, đi sau lưng Diệp Quân Tước đưa anh về phòng ngủ. Chờ, đóng cổ lại, Diệp Quân Tước đột nhiên kéo cổ tay của cô lại, đau cũng không biết kêu một tiếng. Dù sao cũng giấu không được bao lâu, thừa dịp đi bệnh viện kiểm tra, đem bỏ đứa bé đi. Hóa ra anh trông thấy bụng cô bị đập vào. Cô hất tay của anh ra, em không đau, em còn chưa nghĩ xong, anh đừng nghĩ thay đổi tư tưởng của em. Đứa nhỏ này em muốn giữ liền giữ, em quyết định. Anh nghỉ ngơi đi, em còn chưa ăn no, có việc thì anh gọi A Trạch. Nói xong, cô xoay người rời đi, vừa tới cổng, Diệp Quân Tước đột nhiên lại nói, thiếu máu thì bảo nhà bếp làm đồ ăn chú ý chút, ăn ít không tốt, tôi cũng không muốn ngày nào đó cô đột nhiên té xỉu, ai cũng cảm thấy là cô chăm sóc tôi mệt mỏi. Bước chân cô dừng một chút, trong lòng ngũ vị tạp trần, cô đoán không ra tâm tư anh đến cùng là đang quan tâm, hay thật là ý trên mặt chữ. Cô không muốn, để cho lòng của mình ôm lấy chờ mong, vậy coi như là ý trên mặt chữ đi. Sau một lúc lâu, Diệp Quân Tước đi chuyển xe lăn đến phía trước cửa sổ. Khóe mắt quét nhìn quét đến trên giường, gối đầu cùng chăn mền, vốn nên chỉnh tề tất cả, giống như có chút thay đổi nhỏ. Anh cẩn thận quan sát một hồi, góc chăn bị nhắc lên một chút, không rõ ràng, có thể xác định trên giường bị người động tới, cái giường này, ngoại trừ anh, còn có người động vào, không thể nào là A Trạch cũng không thể nào là Khúc Thanh Ca, A Trạch sẽ không tùy tiện động nơi này, lúc anh ra ngoài ăn cơm, trên giường vẫn còn chỉnh tề. Cách chương.